Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, nhóm chúng ta ba người liên thủ, tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh khóc. Tráng Hà: Nhanh. Hạ An duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ được xương cốt kia rung động đùng đùng thanh âm. Kiếm ý nhập cốt, nhường hắn tốc độ tu luyện không còn giống trước đó như vậy. Không có chút nào tiến triển, cốt mạch làm cơ sở. Tráng Hà tự thành, lời này hắn một tuổi liền biết rõ. Cốt mạch cơ sở làm chắc, tự nhiên mà vậy sẽ bước vào Tráng Hà cảnh. Mà Tráng Hà, mới là hết thầy tu luyện điểm xuất phát. Hạ An cảm thụ chính một cái thân thể. Xuống lầu một, theo thư phòng đi ra. Lục Trúc thật sớm cung kính chờ lấy. Mà liên quan tới Hạ Đô một chút đại chúng tình báo, cũng là tập hợp tại Lục Trúc nơi đó. Thuận tay cầm lên một chút tình báo nhìn xem. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Xem ra, đến mau chóng tăng lên. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một tia kiên định. Tại như thế loạn cục, hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu như muốn phá cục, chỉ dựa vào thực lực của hắn là xa xa không đủ. Có lẽ nói, chỉ dựa vào chính hắn là xa xa không đủ. Hiện nay hắn có thể nghĩ tới phá cục phương thức, chỉ có một cái, đó chính là hệ thống. Lục Trúc, bồi ta ra ngoài một cái, đi một cái Vô Ưu phủ. Hạ An trầm ngâm một cái. Hạ Vô Ưu, mặc dù cũng là hắn hồi nhỏ chơi bạn, nhưng là Hạ Vô Ưu người này vẫn là rất nói võ đức. Hắn muốn đi ước định một cái Hạ Vô Ưu, cũng nghĩ đi dò xét hắn một cái. Mà Hạ An khẽ động, nam mặt ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem Hạ An xuất phủ. Nàng trầm ngâm sau một lát, đi theo, thân hình chậm rãi biến mất. Vô Ưu phủ cùng Hà phủ cự ly, mặc dù không gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. Đều là tại Đại Hạ quốc đô Đông Thành. Trên đường đi, Hạ An nhìn xem người đến người đi. Tiểu thương giao hàng, mặc trường bào người đi đường. Còn có kia treo đèn lồng đỏ, có thể khiến người ta hàng đêm là tân lang, di tâm tiểu trúc. Mang theo gia tộc ấn ký tất cả đại thương trải. Chỉ chốc lát, Hạ An yên lặng nhìn xem so Hà phủ rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần phủ đệ. Cửa lớn sư hổ vờn quanh, bên cạnh trụ mang theo thần bí điêu sam, vị trí cao nhất, cũng là trung tâm nhất vị trí. Vô Ưu, hai chữ có một cỗ tóc thẳng vào mặt bá khí. Hạ An đánh giá một cái, hài lòng gật đầu, trước mắt phủ đệ, đều nói rõ lấy Hạ Vô Ưu thực lực mạnh mẽ. Nguyên bản giống những này hồi nhỏ chơi, bạn, cũng không tại Hạ An bái phỏng liệt kê, nhưng bây giờ không đồng dạng. Tình thế bức bách, hắn không thể không đến, thỉnh cầu thông chi một cái Vô Ưu hoàng tử, liền nói Hà gia bạn cũ Hạ An tới chơi. Hạ An nhìn xem trên cửa chính, kia uy thế lẫm liệt hộ vệ, tiến lên, nhàn nhạt mở miệng, có lẽ là kia tự tin ngữ khí, có lẽ là kia tự tin thần thái, nhường hộ vệ nhìn thoáng qua tu vi thường thường Hạ An. Trầm ngâm một cái, chờ một lát, nói xong. Hộ vệ quay người hướng Vô Ưu phủ chỗ sâu mà đi. Hạ An hiển nhiên cũng không vội, liền mang theo Lục Trúc hiếu kỳ đánh giá Vô Ưu phủ. Kia thạch sư vẫn rất có bức cách, Hà gia có tiền có thể đổi một đôi, còn có kia đại trụ, cái này cột đá cũng có coi trọng. Bất quá nếu là đổi thành thần long, càng lộ vẻ bá khí. Hạ An đối với Vô Ưu phủ cửa lớn bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân, mà đi vào hộ vệ, lại là tại Vô Ưu hầu cận lỗ tai phụ họa vài câu. Ánh mắt nhìn xem ở phía xa ba người, toát ra sùng kính, Hà gia, hắn còn nói là cố nhân Hà An. Người xác định, cái gì bộ dáng, xác định, hắn chính là nói như thế. Hình dạng tuấn tú, chỉ là tu vi thường thường không có gì lạ, còn có. Mang theo một tên thư đồng, ta biết rõ. Người màu đem hắn mời tiến vào thiên điện, mà kia hầu cận ánh mắt ngẩn người. Gần nhất nghe được Hà gia tin tức, hắn sao có thể không biết rõ Vô Ưu hoàng tử đối với Hà gia coi trọng. Cái này khiến hắn một khắc cũng không dám trì hoãn. Phân phó một phen về sau, trong nháy mắt quay người, hướng phía Hạ Vô Ưu ba người mà đi. các ngươi nói xác thực. Mục Thiên khẽ nhíu mày nhìn xem Hoàng Chấn cùng Hạ Vô Ưu. Kỳ thật việc này đã xác định, vừa mới đạt được tin báo. Lý Tư đã dùng tên giả là Trời Hùng, bước vào Phong gia. Hoàng Chấn nhàn nhạt mở miệng, ta, Hạ An liền ứng ngủ say tại trong quan tài. Quá âm hiểm, quá âm hiểm. Mục Thiên trong lòng kỳ thật rất may mắn. May mắn tự mình quyết định nhanh, tới cái này Hạ Vô Ưu phủ. Thậm chí là trực tiếp mang theo tộc thiếp tới. Đóng tộc thiếp, nghe Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn phân tích về sau. Mục Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Chế tạo loạn cục, mở rộng tự thân như thế âm hiểm chiêu thức cũng có thể dùng ra, có Mục gia. Lại thêm Hoàng Chấn, nhóm chúng ta ba người hợp lại cùng nhau. Hạ An cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dù là chính là hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không bị loạn trận sừng. Hạ Vô Ưu hiển nhiên đối với Mục Thiên đến bao hàm mừng rỡ. Mục gia mới vừa từ nhị lưu gia tộc thăng làm nhất lưu gia tộc, thực lực càng là có được Mục Thiên theo Vạn Sơn mang ra Tráng Hà bát phẩm cao thủ, hơn nữa còn là hai vị có vừa mới tấn thăng làm nhất lưu gia tộc Mục gia ủng hộ, hắn không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. Bẩm điện hạ, bên ngoài tự xưng Hà gia cố nhân Hà An tới chơi. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp điện hạ, dài dáng dấp ra sao? Bề ngoài tuấn tú, tu vi thường thường không có gì lạ. Mang theo một tên thư đồng, ta đã sai người mang vào thiên điện. Hạ Vô Ưu ánh mắt ngẩn ngơ, quay đầu cùng Hoàng Chấn liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong đều là có sai ngạc. Người đem người mang tới. Hạ Vô Ưu đối mặt với Hạ An đột nhiên tới chơi, phất tay, hắn đều có thể cảm giác tay của mình khẽ run lên. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Hoàng Chấn. Hắn minh bạch, Hoàng Chấn đầu óc so với mình dùng tốt nhiều. Lần này Hạ An đến đây mục đích, hắn đoán chừng biết rõ chúng ta tiệt hồ dự định. Hoàng Chấn chân mày nhíu rất căng, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Mà một bên Mục Thiên rõ ràng cũng là có chút ngẩn người về sau. Trên thân bắt đầu toát ra một cỗ khí thế. Tráng Hà tam phẩm, phảng phất thời khắc tại phòng bị cái gì. Lấy hiện tại Hà gia cùng Hạ Mộng Hàm năng lực tình báo, hắn làm sao có thể biết rõ nhóm chúng ta làm sự tình. Hạ Vô Ưu chân mày nhíu rất căng. Hiển nhiên đối với Hà gia cùng Hạ Mộng Hàm năng lực tình báo, căn bản không có khả năng biết rõ bọn hắn hành động. Tình báo chỉ là một loại trong đó. Hắn khả năng thuần dựa vào suy đoán. Hoàng Chấn ngữ khí ngưng trọng, phảng phất đụng phải tuyệt thế chi địch. Hạ Vô Ưu ánh mắt ngẩn người, không thể tin được nhìn xem Hoàng Chấn. Thế nhưng là nhìn xem thiên toán tử Hoàng Chấn biểu lộ, dù là chính là Hạ Hoàng có thể lập thái tử, cũng không có như vậy ngưng trọng. Mà đột nhiên tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nhìn xem cửa lớn phương hướng. Hồ đối diện, xuất hiện ba đạo bóng người, mà trong đó một đạo bóng người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn tới, Hạ Vô Ưu ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bóng người. Nói nhỏ thì thào, hắn tới, Hoàng Chấn đồng dạng nói nhỏ thì thào. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào, ngưng trọng bầu không khí tại ba người ở giữa tràn ngập, mà Mục Thiên nhìn chòng chọc vào người tới, phảng phất lúc này mới kịp phản ứng đồng dạng. Hắn mang theo thư đồng đi tới. Bất quá, lần này, nhóm chúng ta ba người liên thủ, tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh khóc. Mục Thiên tự lầm bầm một câu, lời nói ở giữa, càng nói càng là kiên định. Có thể lời này vừa ra, Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn sắc mặt tối đen, có một loại bàn tay trực tiếp hô đi qua xúc động. Nói thì nói như thế, thế nhưng là nói ra, mùi vị kia liền biến vị. Bất quá đạo kia bóng người, không vội không chậm ở giữa, nhường hai người bọn họ áp chế xúc động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.